Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3471. Chương 3471. Ti tiện lấy cớ nháo sự. Ha ha, Hạ Giang cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một chương màu bạc trắng trang giấy. Trên đó viết mấy hàng chữ đen, lạnh giọng nói: Bạch Vũ Triết mượn ta hạ phẩm chủ thần đan 10 cái. Đã nói xong 10 ngày trước trả hết, một mực kéo tới hiện tại không trả. Ngươi còn tới chất vấn chúng ta nháo sự. Hạ Giang vừa nói, một bên đem trên tờ giấy kia viết nội dung hướng tiệm bên trong người biểu hiện ra một lần. Tờ giấy kia ngược lại là thật như vậy viết. Phía dưới ký tên cũng là Bạch Vũ Triết 3 chữ này. Nhưng là một trang giấy như vậy nếu như liền có thể xem như chứng cớ. Cái kia cũng thực tế là, thần giới khẳng định phải đại loạn. Bọn hắn sở dĩ là một màn như thế, chỉ là muốn có cái thuận lợi lấy cớ để động thủ mà thôi. Hừ, ngươi đây cũng là chứng cứ. Các ngươi là đầu óc bị cửa kẹp sao? Độc Cô Ngạo Tuyết cười lạnh, kia băng lãnh khí tức phóng thích ra. Chung quanh nhiệt độ không khí nháy mắt liền hạ hàng một mảng lớn. Nàng biết đối phương đã dùng như thế vụng về lấy cớ, vậy hôm nay miễn không được muốn động thủ. Hai người kia nàng không biết, cũng không biết tại sao lại đến tìm phiền phức. Ha ha, đã Bạch Vũ Triết không dám ra đến, vậy liền trước đem ngươi cầm xuống lại nói. Hạ Giang hai người huynh đệ cười lạnh, Hạ Thụ liền trực tiếp xuất thủ. Hắn thấy, bất quá là một cái chân thần cảnh hậu kỳ người tu hành mà thôi. So với bọn hắn kém một cái đại cảnh giới, tiện tay liền có thể cầm xuống. Lúc này một trưởng nhô ra, trực tiếp hóa thành ngũ chảo, hướng Độc Cô Ngạo Tuyết cổ bắt tới. Một chảo này tốc độ cực nhanh, mà lại ẩn chứa mãnh liệt đạo vận. Hạ Thụ tự tin đối phương khẳng định trốn không thoát. Độc Cô Ngạo Tuyết nếu như đơn đả độc đấu, xác thực không phải là đối thủ của Hạ Thụ, nhưng cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể cầm xuống. Bá, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo băng lãnh kiếm khí chém ngang mà ra, chung quanh nhiệt độ không khí lần nữa bỗng nhiên hạ xuống. Kia băng xương đem hắn rét lạnh thấu xương, trực tiếp chém về phía Hạ Thụ bàn tay. Hạ Thụ đột nhiên giật mình, hắn cảm giác được đạo này kiếm khí lăng lệ cùng trong đó ẩn chứa hàn băng đạo vận. So hắn tưởng tượng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nếu như chính mình chỉ dùng tay trưởng đến ứng đối, khẳng định ăn thiệt thòi. Tại thời khắc khẩn cấp, hắn vội vàng cổ tay khẽ đảo, bàn tay khó khăn lắm tránh đi kiếm khí phong mang, sau đó tay cổ tay đột nhiên vung vẩy. Dùng lòng bàn tay của mình chụp về phía kiếm khí bên cạnh. Bành, kịch liệt run rẩy truyền đến. Kiếm khí trực tiếp bị đập tan. Nhưng chính Hạ Thụ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ bàn tay đều đông cứng. Thậm chí là ngay tiếp theo cánh tay, bên ngoài đều ngưng kết một tầng xương lạnh. Mà lại bàn tay vị trí bên trên cũng có một cái vết thương. Mặc dù đã bị đông lại, có thể kia kinh khủng hàn khí đang không ngừng chui vào bên trong. Giao thủ một cái, hắn liền ăn phải cái lỗ vốn. Hắn thực lực đúng là so Độc Cô Ngạo Tuyết mạnh hơn không ít. Nhưng là hắn quá bất cẩn, hoàn toàn không có đem Độc Cô Ngạo Tuyết để vào mắt. Làm ý thức được không đối muốn biến chiêu thời điểm, nhưng cũng đã tới không kịp. Tiệm bên trong những khách nhân kia xem xét đánh lên, lúc này tất cả đều đã thối lui đến bên ngoài. Bọn hắn cũng đều là người tu hành, nhưng là không hiểu thấu chiến đấu bọn hắn không tham dự. Lại nói, nơi này chính là Linh Sơn Thành bên trong, bình thường tình huống là không cho phép tùy tiện xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Giang giật mình không thôi. Đệ đệ của mình thực lực tu vi đều cùng chính mình không sai biệt lắm. Làm sao lại bị một cái chân thần cảnh hậu kỳ người cho làm bị thương đây? Bất quá lúc này cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều.